Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 017 Agatha Hiroshi. Hạt nhân khoa học gia Edogawa Conan. Khâu lại một tay tên rất hay a người bạn nhỏ. Ta còn Doiranpo đây. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu một câu hững hờ nhổ nước bọt. Nhường thời gian bắt đầu lưu động. Conan lúng túng cười theo. Đáng ghét a người này nên không phải suy lý mê. Vì sao lại biết mình nghĩ ra tên điển cố đây? Điều này là bởi vì cha của ta rất yêu thích suy lý tiểu thuyết duyên cớ. Mới lên cho ta danh tự này. Chấm ngoặc kép. Conan khô cằn giải thích. Shirakawa Yu không để ý. Đưa tay ra. Cười mò Conan ướt nhẹp đầu. Nhắc tới cũng là máng điểm tràn đầy. Đứa nhỏ này thân thể tuy rằng nhỏ đi. Nhưng đầu nhưng lớn cùng đầu to búp bê. Em bé. Như thế liền thái quá. Đầu to. Trời mưa không lo. Ta có cây dù. Hắn có đầu to. Cho nên nói. Chính mình đúng hay không không cần thiết sẽ giúp Conan bung dù. Như vậy. Conan người bạn nhỏ. Người nếu nhận thức Kudo Shinichi. Liền nên học một ít hắn. Làm một cái thông minh hiểu chuyện bé ngoan. Hiện tại thời gian muộn như vậy. Vẫn là ngày mưa. Tiểu hài tử cũng không thể một người ở bên ngoài loạn lác ác. Nói xong. Hắn như là chiếm tiện nghi giống như. Dùng sức xoa nhẹ mấy lần Conan đầu. Qua đã nghiện tay. Nhìn Shirakawa Yu lộ ra ôn hòa nụ cười. Conan một trận không quen. Tuy rằng bị xem là tiểu hài tử bị xoa đầu rất khó chịu. Nhưng tình huống dưới mắt. Thân cao cực lớn co lại hắn. Liền nhà mình cửa đều không vào được. Còn phải nghĩ một biện pháp. Cầu viện một hồi người trước mắt này. Không suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, con đường khúc quanh, lao ra một chiếc xe hàng lớn. Cũng không biết là có chuyện gì gấp. Trời mưa to bên trong lái thật nhanh. Thay cái bắt tôm hộ BGM trực tiếp đều có thể lên đường đua loại kia. Thấy giữa đường đứng một lớn một nhỏ hai người. Tài xế lái xe không khỏi kinh ngạc. Điên cuồng ấn lại kèn đồng còi hú giảm tốc độ. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Shirakawa Yu không chút hoang mang một cái cánh tay qua Conan. Che dù tránh chạy đến xe. Cùng với xe bắn lên lầy lội nước đọng. Sợ hãi không thôi tài xế đạp lên phanh lại. Quay cửa kính xe xuống mắng to. Ngu xuẩn. Mang theo đứa nhỏ còn đi ở giữa đường. Cho ta cẩn thận một chút a. Dứt lời. Cũng không chờ Shirakawa Yu đáp lời. Vội vội vàng vàng chạy rời đi. Nhìn theo xe đi xa. Shirakawa Yu trong lòng là cảm khái không thôi. Người anh em này cũng là cái dũng sĩ. Dám cùng tử thần đội ngũ ma sát. Ngày thứ hai nếu là Conan tới cửa bái phỏng. Thật tử thần đến gõ cửa. Người khóc đều không chỗ để khóc. Đứa nhỏ sao? Thực sự là mất mặt. Nhạc đệm qua đi. Conan tự giễu cười. Kỳ thực hiện tại chính là nội tâm hắn bất an nhất thời điểm. Đột nhiên nhỏ đi. Đột nhiên bị vứt bỏ. Đột nhiên mất đi dĩ vãng dung thân vị trí. Thậm chí nói chuyện đều sẽ bị coi như đồng ngôn vô kỵ. Liền rất khó chịu. Trước đây có thể đều là ở đại viện ăn ngon mặc đẹp. Nhập học Hawaii lớp huấn luyện đại thiếu gia. Kudo Shinichi đâu chịu nổi bực này oan ức. Có thể nói. Vẻn vẹn là nhỏ đi này một đêm. Luôn luôn thuận buồm xuôi gió Kudo. Bị gõ ám côn này một đêm. Liền để trong lòng hắn thành thục không ít. Loại này thành thục tâm thái. Ở sau khi theo thân thể nhỏ đi. Hóa thành Conan trải qua các loại vụ án. Cảm nhận được các loại nhân gian ấm lạnh. Mà ngày càng tăng trưởng. Đương nhiên. Những thứ này đều là nói sau. Hả? Người nói cái gì đó? Không. Không có gì. Shirakawa Kaka ngươi có thể giúp ta một việc sao? Conan mềm giọng mềm khí bán manh. Một giây đổi kinh doanh tuyến âm thanh. Cái kia làn điệu. Có thể khiến người lão buồn nôn. Shirakawa Yu cười. Đương nhiên có thể. Không phải là đem ngươi đưa đến đồn công an sao? Nhấc tay chi lao. Conan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta rất sao mới từ chỗ đó trộm chạy đến a? Không phải. Đưa ta đi Kudo Shinichi nhà là tốt rồi rồi. Shinichi Kaka là thân thích của ta. Nghe vậy. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. cảm thấy tối hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền híp mắt nói rằng, được thôi, xem ở ta cùng Kudo Shinichi gặp qua một lần phần lên. Việc này ta liền giúp hắn, đáp ứng Conan sau, hắn che dù, ở đối phương nhắc nhở dưới. Một đường đi tới Kudo Shinichi nhà ở, nhà rất lớn, như cái đẹp đẽ pháo đài giống như, hào khí tràn đầy, so với Shirakawa Yu nhà lớn hơn không ít, không hổ là học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi, đọc làm phổ thông thị dân, sáng tác con nhà giàu. Ở Conan chờ mong ánh mắt bên trong, cảm thán mới vừa ấn xuống chuông cửa, chỉ nghe sát vách truyền đến một tiếng nổ tung tiếng vang. Ai u, đón lấy một tiếng gào lên đau đớn. Một vị ăn mặc áo blau, vóc người cùng Megiwa có liều mạng tròn tròn ông lão, rất khuếch đại bị nổ bay ra ngoài. Hai người quay đầu nhìn lại, sát vách nơi ở tường tre đã nhiều cái hang lớn, tựa hồ là nổ tung tạo thành. Lực phá hoại kinh người. Agasa Hiroshi không giống nhau. Không chờ Shirakawa Yu muốn nói chuyện, Conan liền rất vui mừng chạy gấp tới, như gặp cứu tinh. Muốn nói hắn bây giờ có thể dựa vào bằng hữu, Agasa Hiroshi tuyệt đối phải tính đáng giá nhất tín nhiệm một cái. Shirakawa Yu nhìn một chút biển số nhà Kudo bên cạnh, không ra 10 mét khoảng cách là Agasa. Kết hợp với hiện tại đã phát sinh, khá lắm, chính mình không riêng là thánh địa hành hương, còn may mắn phục khắc tên tình cảnh. Hả, xin hỏi các ngươi là, đột nhiên bị không quen biết tiểu hài tử chào hỏi. Agasa Hiroshi sững sờ, nhìn về phía Shirakawa Yu, hắn theo bản năng đem đối phương xem là Conan người giám hộ. Một bên hỏi còn một bên suy nghĩ, xem dáng dấp như vậy. Hai người tựa hồ là buổi tối bái phỏng Kudo nhà. Nói đến tiểu hài này cùng Kudo khi còn bé dài vẫn đúng là như a. Sẽ không là bậc cha chú còn trẻ thời điểm phong lưu kết quả đi. Ta là Kudo SH, Afi, Shinichi Kaka thân thích, Edogawa Conan. Conan vốn là nghĩ trực tiếp cùng tiến sĩ thẳng thắn thân phận. Nhưng nghĩ tới Shirakawa Yu còn ở phía sau đứng, chỉ có thể quẹo đi ám chỉ. Hy vọng tiến sĩ có thể rõ ràng. Đáng tiếc tiến sĩ tuy rằng am hiểu nghiên cứu khoa học, có điều ở suy lý phương diện vẫn là rất cộc lốc. Nguyên tắc bên trong Conan nói thẳng ra thân phận thực sự hắn đều không tin. Chớ nói chi là hiện tại quanh co lòng vòng ám chỉ. Vì lẽ đó, Agasa Hiroshi phi thường ngay thẳng gật gù. Đi tới Kudo cổng lớn. Ấn chuông cửa. Uy, Shinichi. Nhà ngươi khách tới. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm thái có chút vỡ. Shirakawa Yu lúc này đứng ra nhắc nhở. Kudo tựa hồ không ở nhà. Vừa nãy ta đã ấn qua chuông cửa có một hồi. Cái kia cũng thật là kỳ quái a. Buổi tối Shinichi sẽ đi đâu đây? Tiến sĩ vẻn vẹn là có chút bất ngờ. Cũng không nghĩ tới Kudo sẽ gặp bất trắc. Nói chung, hai vị không chê. Trước hết đến nhà ta chậm rãi chờ đi. Ngoặc kép chấm than. Conan nghe được ánh mắt này sáng ngời. Trước tiên đi tiến sĩ nhà cũng có thể a. Như vậy đơn độc tiếp xúc cơ hội liền biến nhiều. Tốt, ta chính có ý đó đây. Shirakawa Yu cũng cười nói rằng. Ta từng nghe nói tên của ngài. Có người nói là cái lợi hại nhà phát minh. Agasa Hiroshi gãi đầu một cái. Không nghĩ tới lão phu cũng nổi danh như vậy. Ha ha, nhà phát minh sao? Một điểm đồng nát sắt vụn thôi. Không ngại, liền cùng người bạn nhỏ đi vào xem một chút đi. Tiến sĩ ngài có thể quá khiêm tốn. Shirakawa, Yu xuất phát từ nội tâm nói rằng, nếu như có thể chặn được bánh xe Ferris trái bóng, cùng có thể tụ lực đánh rơi máy bay trực thăng đai lưng, cùng với một cước có khả năng nát vệ tinh tăng lực chân, vẫn tính đồng nát sắt vụn. Như vậy toàn thế giới sẽ không có người lại dám tự xưng nhà phát minh. Từ mới bắt đầu kim gây tê, dụng cụ đổi âm thanh, đến lúc sau từ từ thái quá tăng lực chân, đai lưng các loại, Agasa Hiroshi hắc khoa học kỹ thuật, có thể vẫn là khoa học thế giới lớn nhất bác. Bên đen thành viên ngàn tính vạn tính đều không tính được tới khổng lồ khoa học kỹ thuật. hắn đối với vị này khoa học người sản xuất, nhưng là nắm giữ siêu mạnh hứng thú. Loại này hứng thú thậm chí phải lớn hơn qua Kudo Shinichi, lớn hơn siêu trộm kít, lớn hơn Conan thế giới tất cả nhân vật. Vui vẻ tiếp thu Agasa Hiroshi mời, Shirakawa Yu cùng Conan đi vào hắn nhà ở bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.